Nữ phụ đa nhân cách, chương 33, Bình Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát vòng quanh Phức Lạc Tranh quay trở lại, cầm trên tay là một vòng hoa nhỏ trông thật tinh xảo, đẹp mắt. Cứ thế cầm vòng hoa trên tay Phức Lạc Tranh đội lên đầu cho Đông An, không quên kèm theo một câu: An Nhi nhà anh thật đẹp, vòng hoa rất hợp với em đó. Đông An cũng cười khen lại: Anh cũng thật khéo tay. Hai người cứ thế anh một câu tôi một câu, nói qua nói lại. Một tràng cảnh buồn nôn liền diễn ra, nếu có ong ở đây liền chết trong mật ngọt. Nếu có người ở đây chắc liền hiểu lầm thành tình nhân mất. Qua một hồi bình minh lên cao, ánh sáng chiếu xung quanh. Chim từ nhánh cây vụn trộm bay lên, hót sùm. Sương mù cũng tan đi, mọi thứ như được chuốt thêm sắc màu bắt đầu phản chiếu. Nương theo ánh sáng nhẹ, những nụ hoa nhỏ khẽ mở ra. Những tản cây xanh nhẹ lay động, trên cao dần phác lên màu xanh nước thanh tao. Không khí thoảng chút mùi hương thật dễ chịu, từ trên gò đá này đều nhìn hết thảy xung quanh, không khỏi khiến người ta cảm thấy thật thoải mái. Đây là chỗ lúc nhỏ anh hay khóc nhè em tin không? Nghe đến Phức Lạc Tranh nói thế, Đông An liền bĩu môi. Nói thật đi, anh đừng lừa con nít nữa. Tuy Đông An mới tiếp xúc với Phức Lạc Tranh không quá lâu, nhưng lại rất hiểu Phức Lạc Tranh. Một người cười đùa, mở miệng là toàn mật, nhưng chỉ với người anh quan tâm thôi, anh một người tinh tế khá quan tâm đến cảm xúc người đối diện. Nhưng mặt khác của anh là ôn hòa nhưng luôn mang theo xa cách đến kỳ lạ, tuyệt là một người máu lạnh. Không mang theo chút thương cảm cho con mồi, cũng không phải loại người thích chính nghĩa quân tử. Nếu mà bạn có đối thủ như thế thì tuyệt là đối thủ nặng ký. Đông An cũng thầm cảm thán may thay đây là anh mình. Được rồi, đây là nơi anh cùng người đó từng hẹn ước. Cô ấy nói nếu đời này có người anh quan tâm tới nhất định phải giới thiệu cho cô ấy. Phức Lạc Tranh nói đến ánh mắt mang theo nhu tình rõ rệt, còn có chút đau lòng. Cách chương.